Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2399, 36 Thiên Cương Đại Trận. Ha ha, Liễu huynh, tỉnh phần, ngươi không xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Thật sự là huynh đệ sẽ liên hợp ngoại nhân đối phó người trong nhà sao? Liễu Lạc thấy Tỉnh Chân Nhân mở miệng. Giận quá thành cười, Liễu Lạc đừng cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, nếu không là xem ở cùng vì Chu Tước một mạch phân thượng. Bằng các ngươi Liễu Hoàng gia chỉ là một vị hậu bối nữ tử dám như vậy tùy tiện, còn có thể bình yên vô sự sao? Tỉnh Phần sầm mặt lại, cười lạnh nói, không sai, chính là bởi vì mọi người cùng vì Chu Tước một mạch. Chúng ta lúc này mới một mực nhường nhịn. Có thể các ngươi Liễu Hoàng gia dĩ nhiên không biết tiến thối. Không có giao trách nhiệm Liễu Linh nữ oa đến nhà xin lỗi thì cũng thôi đi. Lại còn dung túng nàng đến nơi này quấy rối. Thật lấy vì mọi người cùng vì Chu Tước một mạch, chúng ta liền có thể một mực nhường nhịn sao? Trương Túc Bộ Trương Chân Nhân cũng mặt âm trầm, quát lạnh nói, bát tộc lão, ngươi không cần phải để ý đến ta. Cũng không cần cùng đám này đồ vô sỉ lời thừa. Bằng những này người còn khốn không được ta. Liễu Linh thấy Liễu Lạc xuất thủ nghĩ trợ chính mình bị tám vị nhân vật cấp bậc trưởng lão cản trở. Sợ hắn ngạnh sông ăn thiệt thòi. Vội vàng hét lớn. Hừ, khốn không được ngươi. Tiểu nữ oa đừng cho rằng phía trước mấy lần để ngươi giết tiến giết ra, liền cho là chúng ta không chế trụ nổi ngươi. Cũng là thời điểm để ngươi kiến thức một chút lợi hại, cũng miễn cho ngươi vô pháp vô thiên. Thôn Vân Hải cười lạnh một tiếng, sau đó tay lên pháp phù, há hốc miệng ra, cái kia miệng không ngừng mở rộng, trong nháy mắt tựa hồ đem treo lơ lửng giữa trời mà treo thái dương đều nuốt mất. Toàn bộ thiên địa một mảnh huyết sắc hắc ám, chỉ có 36 cái tinh thần đang nhấp nháy. Chính là 36 thiên cương đại trận điên đảo âm dương. Di tinh hoán đầu, ai sợ ai? Liễu Linh thấy thế không hề sợ hãi. Cười lạnh một tiếng, một vòng màu son hỏa luân từ nàng sau đầu môi chậm rãi bay lên không. Phảng phất một vòng từ từ tăng lên mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ không chỉ có phóng xuất ra nóng bỏng nhiệt lượng, đem huyết sắc trong bóng tối huyết sát âm lãnh xua tan. Còn tách ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng thiên địa, khiến cho 36 khỏa tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Mặt trời đỏ càng thăng càng cao, tựa hồ muốn đụng chạm lấy bầu trời tối tăm, phá vỡ bầu trời đêm, xua tan hắc ám, làm cho cả thiên địa trở lại quang minh. Tiên Sơn Di Thạch, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Đột nhiên 36 khỏa tinh thần liên tiếp bỗng nhiên sáng lên. Tiếp lấy ầm ầm âm thanh lớn từ trong bầu trời đêm vang lên. Cuồng phong gào thét, đen nghịt từng tòa sơn phong như sao băng. Từ 36 khỏa tinh thần bên trong rơi xuống, hướng phía Liễu Linh cấp tốc đập tới. Sơn phong còn tại không trung, liền cuốn lên trận trận cuồng phong, bí mật mang theo bài sơn đảo hải uy thế. Hừ, Liễu Linh thấy thế lạnh hừ một tiếng, trong mắt cuối cùng toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hỏa vũ phi kiếm hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm phóng lên tận trời. Đối với đập xuống giữa đầu sơn phong chém giết mà đi. Oanh, oanh, oanh, sơn phong ngăn không được hỏa vũ phi kiếm, mỗi một kiếm cũng có thể làm cho sơn phong nổ tung lên. Hóa thành bay đầy trời thạch vẩy xuống, nhưng 36 khỏa tinh thần không ngừng tại không trung sáng lên. Nổ tung một tòa, theo sát lấy lại rơi xuống một tòa, như Liễu Linh không thể phá vỡ đại trận này. Quang ngọn núi này không ngừng rơi xuống, cũng có thể sống sống đưa nàng mệt chết. Liễu Linh sớm đã xưa đâu bằng nay, tự nhiên cũng nhìn ra cái này điểm, không chỉ có không có khiếp đảm. Trong mắt ngược lại xuyên suốt ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Chiến ý càng phát ra nồng đậm. Khoảng thời gian này, nàng nhiều lần tại Tuyệt Tiên Sơn giết tiến giết ra. Không có người nào có thể chịu được một trận chiến, có thể tạo được ma luyện tác dụng có hạn. Bây giờ nàng mới chính thức cảm nhận được hung hiểm cùng áp lực. Mà đây chính là nàng mong muốn. Nàng mặc dù dung hợp 17 phần đạo chủng mảnh vỡ, có thể nói được trời ưu ái lớn cơ duyên, nhưng dù sao tuổi trẻ, lại không có Cát Đông Húc như vậy, tại còn không có kết thành kim đan thời liền bị đạo chủ cách xa, xôi không gian truy sát qua, không có Na Di đạo tiên núi các loại kinh lịch, cũng không có Càn Khôn ngũ hành thạch loại này chí bảo. Sở dĩ Cát Đông Húc vừa ra tới, liền cảm giác đại đạo cảm ứng như mưa to như chút xuống. Trong khoảng thời gian ngắn năm tôn tiên anh dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Mà Liễu Linh gần đây 20 năm có Liễu Hoàng tự mình chỉ điểm, nhưng như cũ không có dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Cuối cùng là tuổi còn rất trẻ, kinh lịch, hỏa hầu không đủ, mà không phải nàng từ 17 phân đạo chủng mảnh vỡ bên trong dung hợp đại đạo chân ý không đủ. Lần này Liễu Hoàng để nàng buông tay mà làm, chính là muốn tăng trưởng kinh nghiệm của nàng, ma luyện hỏa hầu của nàng. Chỉ bằng những này nghĩ vây khốn ta, còn kém nhiều lắm, Liễu Linh quát mắng nói. Quát mắng thời khắc, cái kia vòng mặt trời đỏ bên trong hiện ra một con tiểu hồng điểu. Tiểu hồng điểu kích động cánh chim, lập tức mặt trời đỏ hỏa diễm tăng vọt. Cấp tốc đi lên phá không dâng lên, huyết sắc hắc ám tại mặt trời đỏ hỏa diễm phía dưới dồn dập như tuyết tan. Trong nháy mắt tựa hồ cũng không còn cách nào che kín ánh sáng của nó. Lật sông quấy biển, lại là một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Theo quát lạnh tiếng vang lên, có 36 đạo lũ lụt từ 36 khỏa tinh thần trút xuống. Hội tụ thành đại dương mênh mông đại giang biển rộng. Muốn đem mặt trời đỏ hỏa diễm dội tát, muốn đem mặt trời đỏ nuốt hết, nhưng mặt trời đỏ hỏa diễm trộn lẫn lấy chu tước chân hỏa. Chí cương chí dương, lại chỗ nào có thể dội tát được? Rầm rầm, chỉ thấy lũ lụt khuynh đảo mà xuống, còn không có đụng phải mặt trời đỏ hỏa diễm liền dồn dập sôi trào. Hóa thành hơi nước bốc lên, bất quá lũ lụt từ ngày rơi xuống. Không chỉ có liên tục không ngừng, mà lại mang theo bài sơn đảo hải cọ rửa lực lượng. Cái kia mặt trời đỏ hỏa diễm mặc dù không có bị dội tát, nhưng diễm quang rõ ràng bị áp chế lại. Mặt trời đỏ cũng như đi ngược dòng nước con cá, xông lên một chút, lại bị dòng nước xiết vọt lên trở về. Vạn hỏa hóa chim, Liễu Linh thấy 36 đạo lũ lụt liên tục không ngừng. Cản trở nàng mặt trời đỏ phá vỡ huyết sắc bầu trời đêm. Mắt lộ ra hung quang, lần nữa giận quát một tiếng. Một tôn 4 tầng vạn diễm hỏa chim bảo tháp tùy theo phóng lên tận trời, treo cùng Liễu Linh trên không. Cái này 4 tầng vạn diễm hỏa chim bảo tháp vừa bay ra, 4 tầng hỏa diễm tháp đều lửa cháy hừng hực, quang mang diệu thiên. Từng cái thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm to lớn hỏa cầm từ trong tháp liên tục không ngừng bay ra. Phóng tới cái kia 36 đạo lũ lụt, muốn đem lũ lụt đốt cháy, ngăn trở, hỏa diễm chim lớn phô thiên cái địa, liên tục không ngừng bay ra. Lập tức 36 đạo lũ lụt bị ngăn trở, mặt trời đỏ tiếp tục nhanh chóng bốc lên, ngũ lôi oanh kích. Thôn Vân Hải quát lạnh âm thanh vang lên lần nữa, lập tức bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo thô to lôi đình lít nha lít nhít hướng phía hỏa cầm đánh xuống. Trong nháy mắt hỏa cầm bị liên tục không ngừng, lít nha lít nhít lôi đình ngăn cản. Liễu Linh thấy thế sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng chiến ý trong lòng lại như lửa thiêu đốt, càng phát ra hừng hực. Đại ca của nàng vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nàng tuyệt sẽ không nhận thua, tuyệt không buông tha. Giết, giết, giết. Liễu Linh trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, hỏa vũ lợi kiếm không ngừng chém giết sơn phong. Ngàn vạn hỏa cầm điên cuồng phóng tới lôi đình, cùng lôi đình vật lộn. Mặt trời đỏ bên trong chim nhỏ không ngừng kích động cánh chim, muốn dẫn lấy mặt trời đỏ phá vỡ huyết sắc hắc ám. Liễu Linh bị đại trận vây khốn, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cũng không nhìn thấy thôn Vân Hải mấy người tình hình bây giờ. Nhưng nàng biết mình Chu Tước chân hỏa bá đạo vô cùng. Chính mình như vậy xung phong liều chết, thôn Vân Hải mấy người chắc chắn sẽ không dễ chịu. Hiện tại, so đấu chính là kiên trì, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Hừ, các ngươi có đại trận, các ngươi có 36 người, nhưng bản tiên tử được ta đại ca tương trợ, dung hợp 17 phần đạo chủng mảnh vỡ, trong cơ thể tiên lực, đạo lực dồi dào, há lại sẽ dễ dàng như vậy kiệt lực. Chỉ muốn các ngươi có một người chống đỡ hết nổi, bị bản tiên tử tìm được sơ hở phá vỡ đại trận, tất đem các ngươi từng cái chấn sát, cũng dám bày ra đại trận ám toán bản tiên tử. Liễu Linh âm thầm quyết tâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.